Trấn Quan Âm, chương 513, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giấu giếm sát khí, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết rằng, Huyền Nhi thân là phù không thành tiểu công chúa. Cái gì tốt nhìn đồ đạc chưa từng thấy qua. Hoa sen, nói trắng ra là chỉ là phàm vật. Ở xinh đẹp cũng chỉ có thể là hấp dẫn đáng ghét ánh mắt. Mà Huyền Nhi khi còn bé ở phù không thành, thấy đều là linh vật. Cái này hoa sen chẳng lẽ so với linh vật còn muốn hấp dẫn người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngược lại không phải là nói ta cảm thấy được hoa sen không phải xinh đẹp. Chẳng qua là cảm thấy Huyền Nhi đích biểu hiện, có chút làm ta cảm giác được khó hiểu. Huyền Nhi đích biểu hiện, quá mức khác thường, nàng coi như là chứng kiến xinh đẹp đích hà hoa. Cũng không phải là phản ứng lớn như vậy mới đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhìn thân biên đích Huyền Nhi, sau đó lên tiếng nói rằng, Huyền Nhi, người trước vào Ngọc Tỷ bên trong đi đợi một hồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt lời của ta, Huyền Nhi xem chứ ngã, trên mặt đều là khó hiểu. Hơn nữa nhìn rồi xem hoa sen, có chút luyến tiếc, đại ca ca. Nhưng là ta còn muốn nhìn nữa một hồi những thứ này hoa sen nha. Hơn nữa bên trong kim ngư đều tốt khả ái a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Nhi có chút không thôi lên tiếng. Đối mặt Huyền Nhi đích nói, trong lòng ta lại ngày càng cảm thấy không thích hợp đứng lên. Người trước đi vào một lát, ta sẽ nhường ngươi đi ra nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lộ ra một cười nhạt, xem chứ Huyền Nhi lên tiếng. Thế nhưng lần này đích Huyền Nhi cũng không có trả lời ta, mà là kinh ngạc nhìn trước mặt nam mảnh nhỏ hồ nước. Lúc này, trái tim của ta vi vi căng thẳng, bởi vì đây là ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến Huyền Nhi lần đầu tiên không nhìn ta, ngược lại không phải là nói mị lực của ta bao lớn, mà là Huyền Nhi nha đầu kia thực sự rất nghe lời. Ta cho nàng nói, nàng cơ bản đều là biết nghe. Hơn nữa, ta nói yêu cầu cũng không phải cái gì yêu cầu quá đáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ được như vậy, ta cả người trên người một cổ vô hình khí tức bộc phát ra, đem không gian chung quanh bao phủ, trực tiếp tương tứ quý sát kỳ tế xuất. Vì sao tế xuất tứ quý sát kỳ? Là bởi vì bây giờ ta mặc dù không có tiến nhập khu vực kỳ, nhưng tứ quý sát kỳ xem như là một cái giản dị bản khu vực. Ở tứ quý sát kỳ bao phủ trong cùng cảnh giới, cơ hồ không có người có thể ta đây thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy, tự ta cũng sẽ thời thời khắc khắc đều bảo trì thanh tịnh. Theo chứ ngã trên người tứ quý sát kỳ bao phủ ra trong nháy mắt, ta một cây ngón tay bay thẳng đến thân biên đích Huyền Nhi mi tâm điểm đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mặt, Huyền Nhi đích thân thể chấn động, trong ánh mắt mê man cũng là vào thời khắc này tiêu tán mở ra. Huyền Nhi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, ta đối với chư Huyền Nhi hô một tiếng, bị ta đánh thức đích Huyền Nhi lắc lắc đầu. Cả người tựa hồ là có chút không rõ vừa mới chuyện gì xảy ra dị dạng. Đại ca ca, đã xảy ra chuyện gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Huyền Nhi xuất thanh đối với chư ngã hỏi. Trong lòng ta trầm xuống, Vừa mới đích Huyên Nhi, quả nhiên thị bị mê hoặc. Huyên Nhi, người không nhớ rõ chuyện mới vừa phát sinh rồi không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đối với chư Huyên Nhi lên tiếng hỏi. Đối với lần này đích Huyên Nhi nhíu. Nhíu, rất lộ vẻ Nhiên thị đang suy nghĩ. Sau một lát, Huyên Nhi đối với chư ngã lắc đầu. Dường như không có ấn tượng gì rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chứng minh rồi Huyên Nhi vừa mới quả nhiên thị bị vật gì vậy cho mê hoặc. Cái loại này mê hoặc, so với chúng ta ban đầu gặp phải cái loại này hoàn cảnh còn muốn đáng sợ. Huyên Nhi, nơi này có chút quỷ gì? Vừa mới ngươi không biết bị vật gì vậy mê hoặc tâm thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, người xem rồi nhãn tiền đích giá mảnh nhỏ ở trong hồ đích hà hoa. Có cảm giác gì? Ta tiếp tục đối với chư Huyên Nhi lên tiếng hỏi. Lúc này Huyên Nhi nhìn về phía giữa hồ. Trên mặt cũng không có cỡ nào kinh diễm biểu tình. Sau đó xem chư ngã lên tiếng nói rằng. Chính là phổ thông đích hà hoa a, đại ca ca vì sao hỏi ta cái này? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyên Nhi đích trả lời để cho ta càng thêm xác định suy đoán của mình. Nhưng ta rất không minh bạch chính là, vì sao Huyên Nhi bị mê hoặc, mà ta dường như không có chuyện gì người giống nhau đâu. Vừa mới, người nói cái này hoa sen thật xinh đẹp. Ta cảm giác được không thích hợp, để cho ngươi vào ngọc tỷ trong. Ngươi không để ý tới ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đem trước tình huống cho Huyên Nhi giải thích một chút. Nha đầu kia lập tức kinh ngạc há hốc mồm. Đại ca kia ca, ta bây giờ còn muốn vào ngọc tỷ trong sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyên Nhi xem chứ ngã hỏi. Ta lắc đầu, nói hiện tại nếu nàng đã tỉnh táo lại vậy cũng không cần tiến vào. Dù sao nhãn tiền đích giá hoa sen thoạt nhìn có chút quỷ dị. Chuẩn xác mà nói là cả địa phương đều có chút quỷ dị. Bên người chúng ta có người, chí ít còn có đối lập. Nếu như gặp phải cái gì, tình huống cũng sẽ có một cái tham chiếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như chỉ có ta một người, có thể một hồi bị vật gì vậy mê hoặc, ta đều hoàn toàn không biết gì cả. Mà trong đầu ta đang suy nghĩ, vì sao ta vừa mới không có bị mê hoặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ là bởi vì ta trên người tứ quý sát kỳ? Hay là chớ, đại ca ca, nơi đây liền một cái hồ này. Dường như sẽ không có đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, thần biên đích Huyên Nhi xuất thanh đối với chư ngã nhắc nhở. Ta gật đầu, bởi vì giờ khắc này ta đã ở quan tâm vấn đề này. Trước mắt một mảnh hồ nước, ở đối diện với của chúng ta, là một mảnh cùng chúng ta kém như vậy không nhiều đất bằng phẳng. Ở giữa bị hồ nước ngăn lại, chỉ bất quá cái này to lớn hồ nước nhân tạo cũng không có cầu. Ở giữa chính là một ít hoa sen. Mà giờ khắc này ta cảm thụ một cái. Thân hình của chúng ta vẫn là không còn cách nào vọt lên. Muốn qua, hiện tại thành một nan đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, ta nhìn trước mặt này hoa sen. Trong đầu sinh ra như vậy một cái ý nghĩ. Nếu như chúng ta nhảy đến này vĩ đại đích hà diệp mặt trên đi. Cộng thêm chúng ta tự thân tốc độ khá nhanh nói. Lá sen chắc là có thể thừa nhận trọng lượng của chúng ta. Hiện tại mặc dù không cách nào vọt lên. Thế nhưng tốc độ của chúng ta vẫn còn ở. Hẳn là tương đương với khinh công cảm giác. Có lá sen làm một đơn giản điểm chống đỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ở trong đó đi qua, đại khái là chừng 10 thước khoảng cách. Nhưng vấn đề chính là, nhãn tiền đích giá hồ nước. Chẳng lẽ chính là chúng ta nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn như bình tĩnh, nhưng Huyền Nhi lúc tiến vào trực tiếp liền lâm vào nào đó quỷ dị trong mê hoặc. Dưới tình huống bình thường, lá sen đích xác có thể đủ chống đỡ trọng lượng của chúng ta. Thế nhưng nếu như trên đường ở trong hồ xuất hiện tình huống gì đâu. Nghĩ được như vậy, trong tay của ta xuất hiện một thanh khí giới. Binh khí này không tính là pháp bảo, mà ta trực tiếp tương binh khí này hướng phía trước giữa hồ thảy qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khí giới rơi vào Na Hà Diệp trên. Trong nháy mắt ánh mắt của ta cũng chết tử địa nhìn chằm chằm Na Hà Diệp. Muốn nhìn một chút sẽ có hay không có chuyện gì phát sinh. Thế nhưng bình tĩnh nửa ngày, lá sen tựa hồ cũng không có động tĩnh. Đang ở ta chuẩn bị lần thứ hai thí nghiệm trong nháy mắt. Ta đột nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến Na Hà Diệp lại nhiên thị hướng phía ở giữa cuốn lại. Vậy tuyệt lớn đích Hà Diệp trong nháy mắt này thời gian. Phảng phất là hóa thân trở thành một tấm miệng to giống nhau. Trực tiếp tương binh khí kia nuốt vào đi. Thấy như vậy một màn. Tim ta vi vi căng thẳng. Một màn này còn để cho ta nghĩ đến rồi một loại khác thực vật. Đó chính là thực nhân hoa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái loại này hoa thoạt nhìn cũng là cực kỳ đẹp đẽ. Thậm chí rất đẹp, thế nhưng na hết thảy đều bất quá là thực nhân hoa ngụy trang mà thôi. Khi người bị mỹ mạo của nó sở mê ở trong nháy mắt. Muốn thân cận, người sẽ phát hiện, na diêm dúa nói nhiều biến thành một tấm miệng to như chậu máu. Trực tiếp tương ngươi thôn phệ. Mà trước mắt đích Hà Diệp, chẳng phải là giống như na thực nhân hoa có cực đại tương tự sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oa, đại ca ca, cái này lá sen thật là dọa người a, thân biên đích Huyên Nhi cũng là bị nhãn tiền đích giá một màn dọa cho. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giật mình. Chủ yếu nhất là, Na mặc dù nhiên thị một thanh vật phàm khí giới, nhưng ở bị Na Hà Diệp bao vây sau đó, lại nhiên thị trực tiếp cực kỳ nhanh chóng mục, sau đó hóa thành một đống đen kịt cặn. Cách chương.